Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, đệ nhất ngàn linh chân chính đem ta biến thành cái dạng này người. Là ngươi, kêu cái gì đâu, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cười cười, kêu tỷ tỷ đi. Sao nhóm nhưng đều là Vân gia người, tỷ tỷ so Tiểu Đồng lớn hơn nhiều tuổi đâu. Nếu như vậy, vậy ngươi cứ như vậy kêu đi. Lâm Vân Tịch giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, xin lỗi mà nói. Mấy năm nay khổ ngươi, Tiểu Đồng nhanh chóng mà lắc đầu. Hơi hơi rầu môi đỏ, chỉ cần có thể tái kiến tỷ tỷ, Tiểu Đồng ăn lại nhiều khổ cũng là đáng giá, Lâm Vân Tịch đáy lòng vẫn luôn tính toán thời gian. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy mau trở lại, nàng nhìn Tiểu Đồng, nói, Tiểu Đồng, ngươi hiện tại trước rời đi nơi này, trước đem ta an toàn tin tức truyền ra đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không gả cho Liên Thành, nhưng là hiện tại chúng ta không thể làm người khác vì chúng ta mà có nguy hiểm, càng không thể làm. Ta đây thân nhân vì ta mà sinh mệnh đã chịu uy hiếp, như vậy ta sẽ đồng lứa chi tử bất an, không cần. Ta muốn lưu tại tỷ tỷ bên người. Tiểu Đồng thực trung tâm, cũng thực cố chấp, Lâm Vân Tịch biết nàng không yên tâm chính mình. Cười nói, Tiểu Đồng, ngươi trước đi ra ngoài đem tin tức đưa ra đi. Ngày mai sáng sớm lúc này, ta sẽ đến nơi này chờ ngươi. Chung quanh ám vệ rất nhiều, ngươi nhất định phải phi thường cẩn thận. Tiểu Đồng nhìn nàng kiên trì, nhanh chóng gật gật đầu, tỷ tỷ phải bảo vệ hảo tự mình. Ân, Lâm Vân Tịch nói xong, mang theo Tiểu Đồng xuất hiện ở vừa rồi xuất hiện địa phương, Tiểu Đồng nhanh chóng mà biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch quay người lại, bỗng nhiên nhìn đến Liên Thành đứng ở nàng phía sau, nàng đáy lòng bỗng nhiên cả kinh. Gần nhất lúc này, hắn đều sẽ không lại đây, hôm nay lúc này như thế nào tới, không xong, hắn có thể hay không phát hiện Tiểu Đồng. Liên Thành mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch phía sau, chính là này liếc mắt một cái. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên hãi hùng khiếp vía, hắn phát hiện Liên Thành chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn Lâm Vân Tịch vẻ mặt trấn định tự nhiên, ánh mắt bình đạm không gợn sóng nhìn nàng, thần sắc vẫn như cũ xa cách mà lạnh nhạt, Liên Thành tưởng ở kia bình tĩnh đáy mắt tìm ra một tia hoảng loạn hoặc là mặt khác cảm xúc, nhưng mà cặp kia như bình tĩnh hồ nước bình tĩnh đáy mắt, không có chút nào dao động, Lâm Vân Tịch cùng Liên Thành đối diện. Nàng từ Liên Thành người đáy mắt nhìn đến hoài nghi cùng với dần dần bình phục. Nàng tâm cũng vẫn luôn đi theo hắn cảm xúc biến hóa mà biến hóa thẳng đến Liên Thành đáy mắt cảm xúc hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Nàng tâm mới đi theo bình tĩnh trở lại, Liên Thành đáy lòng là hoài nghi. Chính là hắn lại thực tin tưởng vững chắc chính mình ám vệ năng lực. 10 bước một cái ám vệ, hắn đích xác thực tự tin, một con ruồi bọ đều phi không tiến vào, Lâm Vân Tịch chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Bình tĩnh mà yêu nhã nhìn viên trung bị mưa to xối quá hoa cỏ. Càng thêm xanh biếc ướt át, nàng ngữ điệu thanh đạm mà mở miệng, hôm nay ngươi tới rất sớm. Liên Thành hơi hơi nghiêng người, mang theo một mặt tơ máu đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú nàng, ngữ khí cùng dĩ vãng giống nhau mềm nhẹ, ngươi gần nhất thanh rất nhiều, ta không yên tâm, liền tới đây nhìn xem, tịch dịch ngươi vừa rồi sẽ trong không gian làm cái gì. Trời lạnh, tưởng trở về thêm kiện quần áo, nhưng bỗng nhiên phát hiện, ta trong không gian không có chuẩn bị mùa đông quần áo, Lâm Vân Tịch tùy ý tìm một cái lý do. Liên Thành tin tưởng nàng cũng hảo, hoài nghi nàng cũng hảo, nhưng tuyệt đối không thể làm Tiểu Đồng bị thương, Liên Thành mặt vô biểu tình. Chỉ là kia đáy mắt lập lòe nồng đậm lửa giận, xem ra, Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy không có thể đem tịch tịch chiếu cố hảo. Hắn ngữ khí thực lãnh, như hàn băng giống nhau, làm người phía sau lưng lạnh buốt. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy bưng đồ ăn lại đây. Nghe được Liên Thành nói, hai người nhanh chóng mà quỳ xuống đất, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Lâm Vân Tịch biết, hắn không có tìm ra sơ hở, ở mượn đề tài, hắn không có chứng cứ, không đại biểu hắn sẽ không hoài nghi, cùng các nàng không có quan hệ. ta đói bụng, làm các nàng trở về lấy chút đồ ăn cùng điểm tâm đưa đến viên trung đi ăn. Các nàng có thể có cái gì sai? Muốn nói sai, đó chính là ta sai. Không biết này bên ngoài như thế lạnh, cầm quần áo xuyên thiếu, Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng mà không hề cảm tình, hắn biết Liên Thành. Muốn làm cái gì? Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy hai người cùng rời đi. Khiến cho hắn đáy lòng càng thêm hoài nghi chuyện vừa rồi, nàng cùng Tiểu Đồng phát ra hơi thở bất. Đồng, nàng vẫn cứ là nhân loại hơi thở, mà Tiểu Đồng là hoang cổ thần vực người. Hai người hơi thở hoàn toàn không giống nhau, Liên Thành là có thể cảm thụ đến ra tới, nhưng nàng cũng là hoang cổ thần vực người. Trên người nàng cũng chỉ vô cùng có khả năng tản mát ra hoang cổ thần vực hơi thở, Liên Thành đáy. Lòng đắn đo không chuẩn, cho nên mới muốn cho hai người kia thời thời khắc khắc đi theo nàng bên người, Tịch Tịch. Này như thế nào sẽ là ngươi sai đâu? Là các nàng hai người không có đem ngươi chiếu cố hảo. Như vậy nô tí, không cần cũng thế, bổn quân ghét nhất liền người đều chiếu cố không người tốt. Ngươi nhìn xem ngươi gần nhất, đều thanh thành cái dạng gì? Liên Thành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thị huyết tàn sát ánh mắt dừng ở Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy trên người. Làm Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cả đời này đều không nghĩ ra tới. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, căm tức nhìn hắn, phẫn nộ mà giống, Liên Thành, ta cái dạng này cùng các nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Từ ta trụ tiến nơi này về sau, các nàng đều tận tâm tận lực hầu hạ ta. Chân chính đem ta biến thành cái dạng này người, là ngươi, còn nhớ rõ vào ở nơi này ngày đầu tiên, ta cùng với ngươi đã nói những lời này đó sao? Lâm Vân Tịch thanh âm chợt như đất bằng sấm sét khởi. Ngữ khí hùng hổ dọa người, Liên Thành vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm thương tiếc, hắn nhìn Lâm Vân Tịch phẫn nộ sắc mặt, vội vã giải thích nói. Tịch Tịch, ta không có, ta chỉ nghĩ hảo hảo ái ngươi. Ta chỉ nghĩ ngươi cùng ta ở bên nhau. Ta trước nay đều không nghĩ đem ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Ta Liên Thành tồn tại duy nhất mục đích, chính là vì chờ ngươi trở về, nếu ngươi không lưu tại ta bên người. Ta tồn tại mục đích, đó là chăm họ Lầm Than, tìm chung quanh ngươi rơi xuống, thống nhất thiên hạ, thẳng đến ngươi xuất hiện ở ta bên người mới thôi. Liên Thành nói, những câu lộ ra nghiêm túc. Tự lộ ra kiên quyết, Liên Thành, ngươi chính là một cái kẻ điên, Lâm Vân Tịch hướng về phía nàng phất tay quát. Nàng giờ phút này thật sự thực phẫn nộ, nếu hắn là người, liền sẽ không như vậy, không thể nói lý, nàng chưa từng có gặp qua. Như thế phát dồ người, nếu thật sự đi tới kia một bước, cũng là bị ngươi bức, Liên Thành ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Nàng cùng Long Diệp. Không có khả năng lại đi đến cùng nhau, hiện tại tam vực. Hắn tu vi không người có thể cập gần nhất hắn ở tu luyện thượng thừa hắc ám hệ kỹ xảo. Cho dù là Long Diệp ngóc đầu trở lại, hắn cũng không sợ, vậy ngươi giết ta, hiện tại liền giết ta. Lâm Vân Tịch phẫn nộ mà nói xong, từng bước một tới gần hắn, Liên Thành lại sợ hãi không ngừng sau này lui, Tịch Tịch. Ngươi không nên ép ta. Liên Thành bỗng nhiên dừng lại bước chân tới, một phen ôm lấy Lâm Vân Tịch, cắt gào ôm nàng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà giãy giụa. Liên Thành thống khổ nhắm mắt, nhanh chóng mà ở Lâm Vân Tịch trên lưng gật gật đầu, Lâm Vân Tịch. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin tưởng ngước mắt nhìn Liên Thành, thủy lượng đáy mắt, quanh quẩn ngập trời lửa giận, nàng như một đầu phẫn nộ dã thú, hướng về phía Liên Thành giống giận. Liên Thành, ngươi hỗn đản, ngươi cư nhiên khóa ta tu vi. Ngoặc kép, hết chương.